Bác sĩ thần thông, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nói một tràng, một bộ ta rất có hiểu biết. Ngươi đừng hòng gạt ta. Trần Thương đi lên phía trước. Ngươi đừng vội, Tiểu Lâm đẩy người bệnh lên phòng cấp cứu trước đi, mang lên dụng cụ giám sát. Bác sĩ trên xe cấp cứu 120 đi vào. Sau khi bàn giao thủ tục cho y tá một chút, rồi liếc mắt ra hiệu cho Trần Thương, sau đó rời đi. Trần Thương hiểu ánh mắt kia chính là bảo hắn cẩn thận người nhà người bệnh này. Khó chơi, người đàn ông hơn 30 tuổi, một thân trang điểm trung quy trung củ, mang kính mắt, nhìn thấy Trần Thương. Bác sĩ, người chắc chắn phải suy tính cẩn trọng đề nghị của ta. Bệnh tim rất nguy hiểm, không thể chẩn trị sai lầm. Trần Thương gật đầu, yên tâm đi, giao cho chúng ta, ngươi ra cửa nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Trần Thương đẩy cửa tiến vào, người đàn ông thì đi tới đi lui trước cửa, rất không yên lòng. Tiểu Lâm, bác sĩ Trần, biểu đồ nhịp tim, huyết áp đều bình thường, nhịp tim có hơi nhanh một chút. Trần Thương trầm ngâm một lát, kiểm tra máu, gọi điện thoại cho phòng siêu âm. Siêu âm ổ bụng, trong lúc chờ đợi, Trần Thương mượn cơ hội này, nói chuyện với người nhà người bệnh về bệnh án, biết được cha của hắn đích thật là có lịch sử bệnh tim. Hơn nữa còn có cao huyết áp, đúng là không thể loại trừ khả năng tim có vấn đề. Nhưng, những dấu hiệu này cho thấy không phải là bệnh tim, mà càng giống là viêm túi mật hơn. Tốc độ của phòng siêu âm rất nhanh. Nghe nói cấp cứu nên cần siêu âm bụng gấp, không bao lâu đã có kết quả. Mà khi người nhà người bệnh nhìn thấy có kết quả siêu âm, mặt không đổi sắc đi theo vào, nhìn thấy kết quả là siêu âm phần bụng, lập tức sửng sốt, vội vàng khoát tay. Ngươi làm gì vậy? Tim của cha ta không thoải mái, ngươi kiểm tra bụng làm gì? Phải làm cũng nên làm trái tim chứ, đây không phải làm loạn à? Một lần kiểm tra đắt cỡ nào, có thể bớt làm một cái thì không cần làm. Trần Thương quay người, nhìn người đàn ông, không nên quấy rầy chúng ta cứu giúp người bệnh. Phòng cấp cứu không thể tùy tiện vào. Còn có, cha người không chắc chắn là bệnh tim tái phát, ta hoài nghi là viêm túi mật. Người đàn ông nghe Trần Thương nói xong xong, cũng không lên tiếng mà đi ra ngoài cầm lấy điện thoại không biết đang làm gì. Giống như là Baidu mà mượn cơ hội này, kết quả siêu âm đã có, chiều dài cùng chiều rộng của túi mật hơi lớn, hiện lên hình bầu dục, vách túi mật tăng dày, hình dáng mơ hồ, độ dày lớn hơn 3 mm, xác nhận đúng là viêm túi mật cấp tính. Kiểm tra máu gấp cũng đã có kết quả, tổng số tế bào bạch cầu có tới trên 80, tế bào trung tính, tế bào bạch cầu của người bệnh tăng cao, hiện tại định tính viêm túi mật đã không bất kỳ vấn đề gì. Nếu như chờ bilirubin cùng chuyển hóa axit amin có kết quả thì sẽ trực quan hơn. Lúc này, người đàn ông lại đẩy cửa đi vào. Bác sĩ, ngươi đúng là thần, chính là viêm túi mật. Baidu nói, viêm túi mật đúng là cũng có những triệu chứng như cha ta. Người đàn ông hơi xấu hổ. Xin lỗi Trần Thương. Trần Thương cười nói không nói gì. Người nhà lo lắng là bình thường, dù sao quan tâm sẽ loạn. Thế nhưng Baidu không thể xem bệnh, bởi vì Baidu có rất nhiều tin tức cũng không quá toàn diện. Trước mấy ngày ấy có tới một người bệnh tiểu ra máu, nói là mình bị ung thư ruột. Ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Hơn nữa, viêm túi mật là bệnh phổ biến của phòng cấp cứu, thường xảy ra dịch bệnh, lâm sàng gặp rất nhiều. Hơn nữa khi bệnh phát tác rất khó chịu, giống như viêm túi mật cấp tính, sỏi mật, vân vân. Hơn nữa, mấu chốt là khi loại bệnh này phát tác, rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh tim. Sách giáo khoa viết rõ ràng, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, nóng cơ thể thì chúng ta có thể nhận biết được bệnh gì ngay. Thế nhưng bệnh này trời sinh tính quật cường, mỗi lần phát tác chưa bao giờ giống sách giáo khoa, mỗi lần nhiễm bệnh đều rất tùy ý. Nhiều khi giống như là bị bệnh tim, người bệnh như vậy không ít. Trần Thương sớm đã nhìn quen, mấy ngày nay, 120 đưa tới người bệnh hơi nhiều một chút. Có thể là bệnh viện phối hợp với trung tâm cấp cứu 120. Sau khi phòng cấp cứu có phòng phẫu thuật riêng, sắp xếp phẫu thuật cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Tiếp nhận người bệnh cũng lớn gan hơn. Cách chương.